Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, Uẩn Linh Tông không hợp lý địa phương. Trận pháp thành, Xích Hồng Tông bên trong, linh khí tăng lên đến một cái trình độ kinh khủng. Những đệ tử kia không chút do dự nào, chính là tiến vào trạng thái tu luyện. Lúc này thì bọn hắn cũng là rõ ràng, hết thảy các thứ này đều là bởi vì Tô Đồng cho. Cho nên bọn hắn cần phải thật tốt tu luyện, gấp 10 lần linh khí. Tô Đồng nơi ở, lúc này hắn khẽ cau mày. Một lần này trận pháp phi thường thành công, dù sao nửa tháng này thời gian, hắn mạnh mẽ đem nhất phẩm tinh thần lực tăng lên tới tam phẩm, tăng lên bố trí uẩn linh trận pháp xác suất. Đang bố trí lúc trước, Tô Đồng chính là có 90% chắc chắn có thể bố trí thành công, cho nên cũng không có gì áp lực. Nhưng ngay khi trận pháp bố trí xong thời điểm, Tô Đồng cảm giác linh khí chung quanh cùng uẩn linh đảo đã không sai biệt lắm nồng nặc. Hơn nữa trận pháp này rải rác toàn bộ Xích Hồng Tông. Nhưng lúc này Tô Đồng luôn cảm thấy còn có chút kỳ quái địa phương. Tô Đồng trưởng lão. Ngay tại Tô Đồng suy tư khoảng, một giọng nói truyền vào. Đó là đại trưởng lão âm thanh. Tô Đồng chính là ra ngoài, nhìn thấy kia Lạc Tử Nhân cùng đại trưởng lão và người khác đều là ở cửa. Tông chủ, đám trưởng lão, Tô Đồng chắp tay nói. Lần này trận pháp, vất vả Tô Đồng trưởng lão. Lúc này Lạc Tử Nhân cũng là đối với Tô Đồng thi lễ một cái. Đây là đại biểu toàn bộ Xích Hồng Tông cảm tạ Tô Đồng. Dù sao đây một cái trận pháp, đại biểu ý nghĩa, tuyệt đối không phải là hiện tại điểm này đơn giản như vậy. Xem Uẩn Linh Tông thực lực, chính là rõ ràng, đây Uẩn Linh trận pháp, đối với ở tại toàn bộ tông môn lại nói, quan trọng đến cỡ nào. Tông chủ không nên khách khí. Ban đầu nếu không phải ngươi để cho Tô Đồng đi vào Uẩn Linh đảo, cũng không chiếm được trận pháp như thế rồi. Tô Đồng khách khí nói một câu. Sau đó mấy người tán gẫu chốc lát, chính là đều rời đi Tô Đồng nơi ở. Dù sao trong đó mấy cái trưởng lão đều là nhao nhao muốn thử. Uẩn Linh đảo có thể đi người không nhiều. Trong này rất nhiều trưởng lão đều chưa từng lãnh hội qua tu luyện cả ngày đỉnh 10 ngày hiệu quả, cho nên cũng không có ở lâu. Đưa mấy người sau khi rời khỏi, Tô Đồng lần nữa rơi vào trầm tư. Nếu như Uẩn Linh Tông nội tình chỉ có một bộ thần cấp công pháp, một bộ thần cấp linh kỹ, cộng thêm một cái Uẩn Linh trận pháp, căn bản là không có cách trở thành Bắc vực tối cường tông môn, cũng không khả năng chống lại những cái kia người thần bí ảnh. Tô Đồng lúc này cũng là muốn được rõ ràng. Vậy Uẩn Linh Tông tông chủ chính là thần phách cảnh, thậm chí là thần hồn cảnh cường giả. Lúc trước kia Uẩn Linh Tông tông chủ còn sót lại xuống một đạo thần phách, liền để cho Tô Đồng cảm giác đến cực nó uy áp cường đại. Có thể toàn bộ Uẩn Linh Tông có thể đem ra được, cũng chỉ có đây hai bộ thần cấp công pháp linh kỹ. Nếu thật là nếu như vậy, toàn bộ Uẩn Linh Tông thực lực sẽ không mạnh như vậy. Đến cùng là cái gì địa phương xuất hiện sai lầm đây? Tô Đồng lúc này cũng là khẽ nhíu mày. Hắn không nghĩ ra, trong này có rất nhiều mâu thuẫn địa phương. Cảnh giới là phù hợp, chỉ có cường đại như vậy cảnh giới mới có thể chống đỡ những cái kia màu máu bóng người. Mà huyễn cảnh thấy cũng là thật, Uẩn Linh Tông đệ tử bình thường đều là phản hư cảnh cường giả. Tô Đồng một chút xíu phân tích, hiện ở một cái tông môn có 3 cái phản hư cảnh cường giả, liền có thể tại Bắc vực đỉnh phong trong thế lực có một chỗ ngồi, thậm chí là Bắc vực toàn bộ tông môn đứng đầu. Tựa như cùng ban đầu Kỳ Mộc Tông có 2 vị phản hư cảnh, chính là Bắc vực đệ nhất tông môn. Sau đó nhiều hơn một vị Phương Hạc. Nếu không phải Xích Hồng Tông bên này xuất hiện Tô Đồng một cái này biến cố, một lần này Bách Tông chi chiến, bọn hắn vẫn là mạnh nhất tông môn. Có thể Uẩn Linh Tông bên trong tất cả đệ tử ít nhất đô thị phản hư cảnh, bọn hắn không thể nào toàn bộ tu luyện chính là thần cấp công pháp. Dù sao vậy cần ngộ tính. Bằng không, những cái kia linh cấp công pháp liền không có một chút tác dụng nào rồi. Có thể cho dù loại này tu luyện linh cấp công pháp, cũng là để bọn hắn mỗi một cái đều là bước chân vào phản hư cảnh. Công pháp cùng linh kỹ không phù hợp. Lúc này Tô Đồng cũng là xác định một chút. Nếu như linh cấp công pháp chính là có thể để cho tất cả đệ tử đều là đạt tới phản hư cảnh. Kia Xích Hồng Tông phản hư cảnh cường giả, cũng sẽ không chỉ có Lạc Tử Nhân. Ít nhất mấy vị trưởng lão, đều hẳn đúng là phản hư cảnh cường giả. Có thể sự thật lại không phải như thế. Chẳng lẽ là bởi vì đan dược? Tô Đồng lúc này cũng là có dị chủng ý nghĩ. Nếu như Uẩn Linh Tông đệ tử, cũng có thể có lượng lớn đan dược sử dụng. Ngược lại có khả năng. Không thể nào. Một cái chiếm cứ toàn bộ Uẩn Linh đảo tông môn. Đệ tử nói ít cũng có mấy chục ngàn. Mấy chục vạn. Không thể nào tất cả đều dùng đan dược đề thăng. Tô Đồng lúc này cũng là phủ định rồi ý nghĩ của mình. Nếu như Uẩn Linh Tông đệ tử toàn dựa vào đan dược tích tụ, như vậy Uẩn Linh Tông sợ là phải bị ăn phá sản. Nói như vậy mà nói, chính là công pháp cùng linh kỹ vấn đề. Có thể vấn đề cụ thể ra tại cái gì địa phương? Tô Đồng lúc này cũng là không nghĩ hiểu rõ. Công pháp cùng linh kỹ, kỳ thực cũng không sai. Chỉ có điều sai về số lượng. Nếu là có nhiều bộ phận thần cấp công pháp, vậy còn nói được. Cuốn này vô pháp lĩnh ngộ, bắt đầu từ một quyển khác vào tay. Cứ như vậy, toàn bộ Uẩn Linh Tông thực lực, ít nhất phản hư cảnh trở lên. Vậy còn nói được, có thể lúc trước Tô Đồng chỗ đã thấy Uẩn Linh Tông. Thần cấp công pháp cùng thần cấp linh kỹ, đều chỉ có một bộ, hoàn toàn không phù hợp một cái siêu cấp tông phái tác phong. Nếu như nói Uẩn Linh Tông là đi từng bước một hướng về suy bại, còn nói được. Có thể lúc trước lão nhân kia cũng nói, Uẩn Linh Tông sở dĩ sẽ biến thành Tô Đồng chỗ đã thấy. Chỉ vì hắn vận dụng toàn tông chi lực, chống đỡ những cái kia màu máu bóng người. Xem ra cần phải hảo hảo tra nhìn một chút. Đây Uẩn Linh Tông toàn bộ tình huống cặn kẽ rồi. Lần trước tông chủ từng nói, tựa hồ Xích Hồng Tông đối với Uẩn Linh Tông cũng là có hiểu biết. Tô Đồng lúc này mặc dù có chút đầu mối, có thể nhưng không cách nào chọn làm rõ. Chỉ có thể hy vọng Lạc Tử Nhân có thể cung cấp một ít đầu mối hữu dụng. Nghĩ tới đây, Tô Đồng gọi lôi tinh thú. Cưỡi lôi tinh thú chính là hướng phía Lạc Tử Nhân nơi ở đi tới. Chỉ chốc lát sau, Tô Đồng trưởng lão tìm ta. Có thể là có chuyện. Lạc Tử Nhân nhìn đến vội vàng chạy tới Tô Đồng. Hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ là Uẩn Linh trận pháp xảy ra vấn đề? Tông chủ lúc trước chính là biết rõ Uẩn Linh Tông tồn tại. Tô Đồng đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. Hừm, kỳ thực không chỉ là ta. Đại trưởng lão chờ mấy vị trưởng lão. Còn có Kỳ Mộc Tông, Thần Phong Tông các loại tồn tại tương đối lâu tông môn. Đều biết rõ Uẩn Linh Tông tồn tại. Lạc Tử Nhân gật đầu một cái. Các ngươi chưa từng đặt chân Uẩn Linh Tông. Tại sao biết rõ Uẩn Linh Tông tồn tại? Tô Đồng đối với một điểm này rất là tò mò. Bọn hắn thậm chí ngay cả Uẩn Linh đảo tình huống đều không rõ ràng. Tại sao sẽ biết Uẩn Linh Tông tồn tại? Tại một bản cổ tịch trên có nơi ghi chép. Lạc Tử Nhân lúc này cũng là trả lời Tô Đồng nghi hoặc. Cổ tịch, Tô Đồng khẽ cau mày. Đây cổ tịch hắn tại Xích Hồng Tông. Có thể chưa từng thấy qua. Không sai, tại mấy ngàn năm trước, Bắc vực bên trong cũng không bất kỳ tông môn nào. Một ít vương triều bên trong ngộ tính thật tốt người trẻ tuổi. Thông qua tự chủ hấp thu linh khí trong thiên địa. Đạp vào thối thể cảnh giới. Lạc Tử Nhân nhìn một chút Tô Đồng. Nói về trước kia một ít chuyện. Mà những chuyện này. Đều là Tô Đồng chưa từng nghe nói qua. Liên quan tới Bắc vực. Liên quan tới Bách Tông. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh. Một. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.